xuyên nhanh thực hiện nguyện vọng của nữ phụ. Chương 678, 678, phó bản có độc 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngủ xong với Kinh Huyền, tâm trạng Thời Sinh khá tốt, đến Nhạc Cần hẹn cô ăn cơm, cô cũng không từ chối Nhạc Cần cùng tới cùng với Lâm Hàn Vũ. Lâm Hàn Vũ thời gian này rất ít lên game, nghe nói Lâm Hàn Thư đã giao công ty trò chơi cho hắn quản lý. Lúc này gặp mặt Thời Sinh, trong lòng Lâm Hàn Vũ có chút buồn khổ, lại không biết nên làm thế nào, chỉ có thể im lặng. Khi ăn cơm, Thời Sinh tự nhiên chọn ra thứ Kinh Huyền không ăn, Lâm Hàn Vũ im lặng nhìn. Chị Mông Mông, chị đối tốt với anh Kinh Huyền như vậy, không sợ anh ấy bắt nạt chị sao? Nhạc Cần kéo tay áo Thời Sinh, lên tiếng hỏi. Đàn ông hễ được cưng chiều là hư ngay. Thời Sinh vỗ cô ấy một cái. Người của tôi đương nhiên phải cưng chiều. Nhạc Cần bĩu môi, nhưng chị Mông Mông mới là người nên được cưng chiều đó. Cô ấy là nữ mà. Nữ thì nên được cưng chiều như công chúa. Tôi vui vẻ cưng chiều hắn. Thời Sinh bóc thịt tôm đặt vào đĩa của Kinh Huyền. Nhạc Cần bị rắc thức ăn chó đầy mặt. Không hiểu lắm, ăn cơm xong, Thời Sinh giao một chiếc USB cho Lâm Hàn Vũ. Cảm ơn anh mở cửa sau cho tôi. Server đó của cô ấy tố cáo cũng không ai quản, phần lớn là do Lâm Hàn Vũ bày trò. Mông, Lâm Hàn Vũ, Thời Sinh ngắt lời Lâm Hàn Vũ. Thế giới của tôi chỉ có thể chứa được một người, thêm một chút cũng không được. Cô cũng không phải người hắn có thể thích được, cho nên cô phải dập tắt tất cả hy vọng, có lẽ có chút tàn nhẫn, nhưng không cho bất cứ ai hy vọng, có lúc mới là thứ tốt nhất. Lâm Hàn Vũ nhận USB, cười đau khổ. Tôi hiểu rồi, Nhạc Cần ngẩn ngơ nhìn hai người trao đổi, đây là ý gì? Hoàn toàn không hiểu họ đang làm gì. Chia tay với hai người Lâm Hàn Vũ, Kinh Huyền đột nhiên giơ điện thoại hỏi cô. Hắn thích em sao? Thời Sinh trợn trừng mắt, anh không ghen à, lại còn hào hứng hỏi cô ấy vậy, đánh giá kém. Kinh Huyền từ từ gõ. Nhưng em từ chối hắn rồi. Từ chối tuyệt tình như thế, không để lại chút chỗ hở nào. Kinh Huyền cảm thấy cô chính là người như vậy, đối với ai cũng tuyệt tình, chỉ có đối với hắn là khác. Hắn thích mình ở trong lòng cô ấy chiếm vị trí khác biệt. Trở về thu thập anh, Thời Sinh kéo hắn về. Kinh Huyền cười nhẹ một cái, đột nhiên kéo lấy Thời Sinh ấn vai cô xuống, quay người cô lại cúi đầu hôn. Trên phố người qua người lại, thời gian dường như bị kéo nhanh, trở thành quang ảnh lướt đi bên cạnh họ. Cảm ơn em đã thích tôi như vậy. Nhạc Cần cũng trở lại game, nhưng cô ấy đã đổi tên. Suy cho cùng, tên đó của cô ấy, nếu xuất hiện, khẳng định sẽ dính dáng tới Lương Bình. Thế là Thất Nguyệt Đại Đại liền phát hiện có em gái tên. A Cần của Hoa Mông Mông, đột nhiên bắt đầu giành giật với cô ấy cảm giác tồn tại trước mặt Thời Sinh. Xem kênh thế giới có cô ấy, đi phó bản có cô ấy, vây xem có cô ấy, ngày tháng này không thể sống nổi. Thất Nguyệt Đại Đại lại sửa tên thành, Thất Nguyệt của Hoa Mông Mông. Thế giới, Thất Nguyệt của Hoa Mông Mông, Mông Mông, nhìn thấy tình yêu của tôi với cô rồi chứ? Thế giới, Kinh Huyền, cô ấy không có ở đây. Thế giới, Thất Nguyệt của Hoa Mông Mông. Thế giới, Điều Hòa Trung Ương, ha ha ha, Thất Nguyệt, nào nào nào nhảy vào lòng anh đưa em bay. Thế giới, Thất Nguyệt của Hoa Mông Mông, ăn nói lung tung, Hoa Mông Mông rõ ràng online. Chấm, Thất Nguyệt tức giận chỉ trích Kinh Huyền. Thế giới, Kinh Huyền, cô ấy bảo tôi nói với cô ấy không có ở đây. Thế giới, Hoa Mông Mông, thế giới, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bố mày đã online, ha ha ha, Diệt Tuyệt Sư Thái cũng có lúc bị hố, chiếc giường ấm này không được rồi, có cần suy nghĩ đổi người khác không? Thế giới, A Cần của Hoa Mông Mông, chị Mông Mông đang đưa ta đi đánh Khô Lâu Vương. Thế giới, Thất Nguyệt của Hoa Mông Mông, a, Mông Mông vì sao cô không đưa tôi đi đánh? Thất Nguyệt nhanh chóng dẫn một đống fan não tàn chạy tới hiện trường xảy ra sự việc, nhưng cô ấy không hề nhìn thấy ai, đợi khi Thất Nguyệt phát hiện mình bị lừa, lập tức triển khai một trận đấu võ miệng với Nhạc Cần trên thế giới. Đây gần như đã là thường ngày, nhìn thấy hai em gái trên thế giới tranh đoạt một cô em khác. Một đám chó độc thân nhận phải một vạn điểm sát thương. Em gái bây giờ đều thích em gái, đám đàn ông họ phải làm gì đây? Thông báo chúc mừng tình hoa thánh từ Nguyệt Lão. Kinh Huyền, và cung chủ thần quyết cung, Hoa Mông Mông, Hỉ Kiết Liên Lý từ đây nắm tay cùng tiến, Bạc Đầu Giai Lão. Thất Nguyệt và Nhạc Cẩn đang đánh nhau cùng dừng lại, tên khốn có tâm cơ là Kinh Huyền, họ ở đây tranh giành, hắn lại lén lút kết hôn rồi. Tên khốn đầy tâm cơ này, đánh giá kém, thế giới, Thất Nguyệt của Hoa Mông Mông, ta thất tình rồi, thế giới, Điều Hòa Trung Ương, Thất Nguyệt đừng khóc, đứng lên đi. Cô còn có tôi là hậu thuẫn vững chắc của cô. Thế giới, Thất Nguyệt của Hoa Mông Mông, ai muốn một chiếc điều hòa trung ương chứ? Thế giới, Tổ Tông đừng làm ồn, NPC thật sự có thể kết hôn. Thế giới, bát ca của Hoa Mông Mông, ta chuyên nhảy server vây xem NPC thần kỳ, kết quả vừa tới đã tặng ta một món quà lớn như vậy. Thế giới, bố mày đã online, lầu trên giàu quá, nhảy server cần tốn rất nhiều tiền. Người thường, trừ phi gặp được hoạt động chính thức có tặng thẻ nhảy server gì đó, không thì căn bản không ai có thể nhảy server. Thế giới, bản sắc đàn ông, server chúng ta thiếu nhà giàu sao? Thế giới, điều hòa trung ương, hãy gọi chúng ta là server đại gia. Chủ đề trên thế giới nhanh chóng chuyển hướng, đợi khi quay lại vấn đề chính, thời sinh và kinh huyền đã hoàn thành nghi thức. Kinh huyền là nguyệt lão, hắn kết hôn không cần nhiều điều kiện như thế, nhưng hắn vẫn quét hết những điều kiện đó. Vì giờ trong game lưu truyền hai cách nói, tình nhân có thể quét hết điều kiện kết hôn chắc chắn là tình yêu thật sự. Còn người chơi có thể quét thần quyết cung chắc chắn là thần nhân. Thần quyết cung không ai quét được, server này của họ cuối cùng trở thành nơi tập trung của đám có tiền, cả ngày vây xem thời sinh rắc thính ở thế giới. Sau này game tăng cấp, đám người chơi kẹt ở level 80 này mới có thể tiếp tục tăng cấp. Game sau khi tăng cấp, người chơi phát hiện hoàn toàn hơn hẳn trước đây, bất luận là độ mượt hay là độ chân thực đều tốt hơn trước. Lâm Hàn Vũ mở rộng trò chơi này, sau này lại liên tục khai thác mấy trò chơi thực tế ảo mới. Nhưng Loạn Thế Giang Hồ luôn là trò chơi thực tế ảo trọng tâm của công ty, họ chưa từng dừng cập nhật, mỗi lần nội dung cập nhật cũng sẽ khiến người ta sáng cả mắt. Nền tảng bắt đầu của Loạn Thế Giang Hồ rất tốt, người chơi ở đây ngoài tăng cấp còn có thể sinh hoạt như người bình thường, giống như là tới một thế giới khác. Cho nên sau đó, Loạn Thế Giang Hồ vẫn rất đông. Server thời sinh ở càng chật cứng. Server này không chỉ nhiều kẻ có tiền, còn có phó bản mãi mãi không quét được, NPC một lời không hợp là đánh nhau, diệt tuyệt sư thái vừa chiến đấu là rắc thính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rất nhiều cao thủ nhảy server nhắm vào phó bản mãi mãi không quét được đó. Đương nhiên, tới cuối cùng, phó bản thần quyết cung này cũng không có ai quét được. Trở thành một truyền thuyết vĩnh cửu, cách chương.